Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 411, buổi đấu giá phía trên. Lại là thật, Lạc Vũ Khê vậy mà hồi Giang Châu thành phố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện tựa như là vỡ tổ một dạng, người ở đây ra ngoài, chỗ nào một cái không phải có tên người, giá trị con người quá thấp người. Thậm chí đều không có tư cách tiến vào trong hội này. Có thể nói, tùy tiện ra ngoài một người, đều có thể gây nên truyền thông chú ý. Có thể nghĩ, bọn họ mạnh bao nhiêu hiệu triệu năng lực. Nhưng là, hôm nay nghe được Giang Châu thành phố Tam Mỹ về sau. Trong lúc nhất thời, khiến toàn trường người tất cả đều là chấn kinh. Muốn nói bọn họ có danh tiếng. Nhưng là tuyệt đối so ra kém Giang Châu thành phố Tam Mỹ. Cái này Giang Châu thành phố Tam Mỹ, tựa như là Giang Châu thành phố bảng hiệu một dạng. Chỉ cần là bên trên lưu truyền phạm vi, đến một lần Giang Châu thành phố, thì không thể nghi ngờ sẽ muốn lên Giang Châu thành phố Tam Mỹ. Giang Châu thành phố Tam Mỹ, mỗi cái Mỹ mạo như tiên. Đối với Giang Châu thành phố Tam Mỹ, không biết có bao nhiêu người tâm động, từng ấy năm tới nay như vậy. Không biết có bao nhiêu người đều đang theo đuổi Giang Châu thành phố Tam Mỹ. Nhưng là cái này ba cái đại mỹ nhân, tựa như là Giang Châu thành phố tiêu chí một dạng. Bọn họ đối với bất kỳ người nào đều không tỏ ra thân thiện. Nói cách khác từng ấy năm tới nay như vậy, lại cho tới bây giờ không ai có thể đem Giang Châu thành phố Tam Mỹ giải quyết. Nhưng mà Giang Châu thành phố Tam Mỹ đến, lại là khiến cái này người vô cùng kinh ngạc. Từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy Giang Châu thành phố Tam Mỹ tụ tập cùng một chỗ. Cái này khiến mọi người lại là chờ mong, lại là hiếu kỳ. Không biết cái này Giang Châu thành phố Tam Mỹ tụ tập cùng một chỗ hội là một loại như thế nào. Tràng diện, Giang Lai gia thế bất phàm, tại sau lưng càng là có một cái thâm bất khả trắc lão cha Giang Phong. Mà nàng càng là Giang Phong tiếng vỗ tay Minh Châu, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ hóa, mà Giang Lai tựa như là lửa hoa hồng một dạng, mang theo đâm, cái này để người ta không dám tới gần. Mà Lâm Vãn Tình thì là một người phụ nữ mạnh mẽ, một thân năng lực, cho dù là rất nhiều nam nhân cũng không sánh nổi. Khiến những cái kia ưu tú nam hài càng là nhìn mà dừng lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vãn Tình tựa như là cao cao tại thượng nữ thần. Năng lực chính mình không đủ, liền truy cầu dũng khí đều không có, cho nên cái này cũng trực tiếp ngăn cản rất nhiều nam hài. Mà còn lại cái này một cái, thì là chúng ta ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê ra thế thần bí. Không có ai biết Lạc Vũ Khê trong nhà đến tột cùng có như thế nào ra thế. Cái này cũng đồng thời là vô số người đều là vị trí tò mò mới. Nhưng mà, Lạc Vũ Khê lại là một tên ngôi sao lớn. Không tệ, cái này Giang Châu thành phố Tam Mỹ sau cùng một đẹp. Cũng là Lạc Vũ Khê, vị này ngôi sao nghệ sĩ. Lạc Vũ Khê bằng vào nàng mạnh mẽ thực lực cùng mỹ mạo. Nhanh chóng lừa khắp cả nước, bởi vì nàng thanh âm ngọt ngào, mà lại trời sinh dung mạo xuất chúng, càng là khó được tài nữ. Chính nàng làm ca khúc, đều là kinh điển bên trong kinh điển. Tại giới điện ảnh và truyền hình, nàng càng là bằng vào mạnh mẽ thực lực, trở thành cái kia ảnh hậu một dạng tồn tại. Tại làng giải trí muốn nói nổi danh nhất. Không khác cũng là vị này Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn. Dạng này ngôi sao lớn, thật sự là quá chọc người mắt. Không chỉ có dung mạo xuất chúng, còn có tài như vậy nghệ. Muốn không gây cho người chú ý đều khó khăn. Cho nên cái này Giang Châu thành phố Tam Mỹ, chỉ còn lại Lạc Vũ Khê là dễ dàng nhất tiếp xúc đối tượng. Sau khi bọn họ tiếp xúc Lạc Vũ Khê về sau, cái này để bọn hắn phát hiện. Lạc Vũ Khê cũng không phải một cái dễ dàng như vậy tiếp xúc người. Có chút cực đoan người thậm chí uy hiếp qua Lạc Vũ Khê. Nhưng là, làm uy hiếp về sau, thì không còn có nghe được người này tin tức. Người này thật giống như đi xa tha hương một dạng, mà có ít người không tin tà, muốn uy hiếp Lạc Vũ Khê, nhưng là đến sau cùng, đều không có tiếng tăm gì lên, cho nên Lạc Vũ Khê thân phận cũng liền để mọi người bắt đầu hoài nghi. Cái này Lạc Vũ Khê sau lưng đến tột cùng có như thế nào ra thế? Từ đó về sau, thì không còn có người dám trêu chọc Lạc Vũ Khê, cho dù là những thứ này Phú Nhị Đại cùng Phú Thương, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Lạc Vũ Khê, chớ nói chi là quy tắc ngầm Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê có thể trở thành Giang Châu thành phố Tam Mỹ, vậy dĩ nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Cùng Lâm Vãn Tình bọn họ so ra, Lạc Vũ Khê rõ ràng muốn càng hoạt bát đáng yêu một điểm. Nhưng là tại cái này hoạt bát đáng yêu bên trong lại lộ ra cơ linh, chọc người yêu thích. Các người mau nhìn, là Giang Lai Giang đại tiểu thư tới. Đúng lúc này, theo ngoài cửa đi tới một vị mặc lấy màu đỏ cao gót đại tiểu thư. Vị đại tiểu thư này mặc một bộ lễ phục màu đỏ, hỏa hồng son môi, khiến Giang Lai tựa như là kia hỏa hồng mặt trời một dạng. Gợn sóng tóc dài xóa xuống, Giang Lai xem ra tựa như là một đóa hoa hồng, vô cùng xinh đẹp. Cái kia mê người khí tức phát ra, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là trầm luân, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy trước mắt Giang Lai. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đều nhìn thẳng, xinh đẹp, thật xinh đẹp, không hổ là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong Giang Lai Giang đại tiểu thư. Đúng vậy a, thật sự là thật xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người, tất cả đều là sợ hãi thán phục Giang Lai mỹ mạo. Một thời gian cũng là bị Giang Lai mỹ mạo hấp dẫn. Toàn bộ trang diện là im ắng một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu như ngươi có thể lấy về nhà liền tốt. Vâng, ngay tại chỗ người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Giang Lai cười cười nhìn xem tại chỗ người. Sau đó tìm tới chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống, ngay tại lúc hắn vừa mới ngồi xuống đến từ về sau. Giang Lai ánh mắt bốn phía nhìn ra xa, nàng thế nhưng là đã sớm biết, hôm nay Hạ Minh hội bồi tiếp Lâm Vãn Tình tới nơi này. Cho nên Giang Lai bốn phía nhìn ra xa, cũng là đang tìm kiếm Hạ Minh Hạ Lạc, Lâm Vãn Tình tới, thật tới, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về cửa nhìn qua. Khi thấy Lâm Vãn Tình về sau, tại chỗ người càng là hít sâu một hơi. Bọn họ tất cả đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Cùng Giang Lai khác biệt là, Lâm Vãn Tình hôm nay vậy mà mặc một bộ lễ phục. Không tệ, cũng là lễ phục, dây đeo lễ phục mặc trên người hắn, lộ ra cái kia thon dài cặp đùi đẹp. Cái kia trắng nõn da thịt bóng loáng non mịn, xem ra vô cùng xinh đẹp. Lược hắc lễ phục phía trên, có cùng loại với crystal đồ, vật. Tại quang khúc xạ phía dưới, cái này thủy tinh sóng nước lấp loáng, lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Tại Lâm Vãn Tình trắng nõn chỗ cổ, càng là treo một cái dây chuyền. Căn này dây chuyền đem Lâm Vãn Tình thì cho phụ trợ cùng nữ vương. Vô cùng xinh đẹp, nhưng mà, Lâm Vãn Tình tóc dài là cuốn lại đến. Bất quá tại bàn sau khi thức dậy, Lâm Vãn Tình chỉnh cá nhân trên người, càng là có một loại rất đặc biệt mị lực cùng khí chất, khiến Lâm Vãn Tình xem ra càng xinh đẹp hơn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nhìn si. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Lâm Vãn Tình vác lấy một người nam nhân cánh tay thời điểm, khiến tại chỗ nam tính đồng bào tất cả đều là nhịn không được cau mày một cái. Đều là có chút bất mãn nhìn về phía Hạ Minh. Chỉ gặp Hạ Minh mặc một bộ rất tùy ý y phục. Y phục này toàn thân cao thấp sẽ không vượt qua 300 khối tiền. Cái này cũng đã trở thành Hạ Minh tiêu chí. Không được nhưng lại không thể không nói. Hạ Minh dáng người phi thường tốt, vô luận là mặc cái gì dạng y phục, Hạ Minh đều vô cùng nén lòng mà nhìn. Tuy nhiên không phải thuộc về loại kia đẹp trai loại hình. Nhưng là nếu như tỉ mỉ quan sát Hạ Minh thời điểm, thì sẽ phát hiện Hạ Minh trên người có một loại rất đặc biệt mị lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.